Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7, Tiêu Ngọc. Nghe nói tiêu tộc vị kia tổ tiên đã từng nắm giữ ba đóa dị hỏa. Chẳng lẽ đây cũng là mục đích của ngươi? Dược Trần dò hỏi, Hàn Phong lắc lắc đầu. Nói, Phần Quyết là đấu khí đại lục công pháp mạnh nhất. Gần giống như 22 đóa dị hỏa thành tựu xếp hạng thứ nhất đế diễm. Cuối cùng định ra rồi cái kia bảng dị hỏa. Thế nhưng đấu khí đại lục dị hỏa đâu chỉ 23 đóa. Tất cả những thứ này bất quá là đà xá cổ đế ý chí thôi. Ngươi đến cùng biết bao nhiêu? Dược Trần từ cốt viêm trong nhẫn bay ra. Lần thứ nhất phát hiện hắn xem thường chính mình cái này đệ tử. Trước mắt Hàn Phong đột nhiên thần bí lên. Ha ha ha, Hàn Phong cười to nói. Lão sư, ngươi và ta đều là ếch ngồi đáy giếng. Biết nhiều như vậy thì có ích lợi gì đây? Cùng với suy tư những này, ngươi không bằng ngẫm lại nên làm sao ở ta thôn phệ đệ nhị đóa dị hỏa trước sống tiếp. Dược Trần, không nói gì, có chút phức tạp liếc mắt nhìn Hàn Phong. Liền lần thứ hai tiến vào cốt viêm giới. Hắn bây giờ còn hết sức yếu ớt. Thực lực chỉ có đấu vương cấp độ. Nghĩ nhiều như thế, đều là không hiện thực. Hàn Phong cứ như vậy ngồi ở vạn thú đỉnh trước. Không biết đang suy nghĩ gì. Hắc giác vực hắc ấn thành bên trong. Nơi này là hắc giác vực bên trong nhất lưu thế lực bát phiến môn lãnh địa. Môn chủ vì là y hoàng viên y. Hắc bảng xếp hạng thứ 10 cường giả. Nhị tinh đấu hoàng, ở hắc ấn thành một trong tửu điếm. Hai cái dáng dấp cực kỳ tương tự ông lão ngồi ở chỗ này. Một người trên người mặc kim bào, một người trên người mặc bạc bào. Bọn họ chính là này hắc giác vực ở trong ở bề ngoài người mạnh nhất. Hắc bảng đệ nhất đệ nhị kim ngân nhị lão. Hai người vì là huynh đệ sinh đôi. Thực lực đều vì đấu hoàng đỉnh cao. Liên thủ lại thậm chí có thể ngang hàng đấu tông. Nhưng là chỉ là miễn cưỡng chống lại nhất tinh đấu tông. Nhưng là tức là khó được. Ca ca, Hàn Phong rời đi hắc giác vực. Chuyện này làm sao xem cũng giống như là một âm mưu. Ngân lão quay về kim lão nói rằng. Kim lão ngồi ở trên ghế salon cười nói. Mặc kệ thế nào, này cùng chúng ta là không có quan hệ. Ngươi và ta huynh đệ hai người dựa vào một thân thực lực ngang dọc hắc giác vực. Nếu như có thêm một phương thế lực, ngược lại là có thêm phiền toái. Bọn họ cũng không có quên. Này hắc giác vực bá chủ thực sự, không phải hắc hoàng thành hắc hoàng tông, càng không phải là ma viêm bên trong thung lũng ma viêm cốc, mà là nằm ở trung lập già nam học viện. Hắc giác vực đã từng làm toàn bộ đại lục hỗn loạn nhất khu vực. Ở bề ngoài người mạnh nhất vốn không nên là một đấu hoàng. Nhưng sở dĩ sẽ như vậy. Chính là bởi vì già nam học viện người sáng lập, như vậy tên là Mang Thiên Xích nam nhân, một tay diệt hắc giác vực lớn nhất mấy cái thế lực, thành lập già nam học viện, khống chế được cái này đã từng duy trì hắc ám xâm lâm pháp tắc hỗn loạn chi địa. Đem nơi này pháp tắc sinh tồn biến thành cá lớn nuốt cá bé. Kim Ngân nhị lão lúc trước chẳng qua là hai cái đấu linh, nhưng là nhớ mang máng già nam học viện khủng bố. Dù cho Mang Thiên Xích đi trước Trung Châu, bọn họ vẫn tin chắc già nam học viện có kinh khủng gốc gác. Vì lẽ đó hắc giác vực những năm gần đây, vẫn chưa từng xuất hiện một có thể thống trị hắc giác vực thế lực. Nếu có người nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, vậy nó nhất định sẽ diệt ở già nam học viện trong tay. Mà một bên khác, ở già nam học viện, cái kia ở trong rừng rậm nguyên thủy thành lập trong nội viện. Đại trưởng lão Tô Thiên nhìn hắc giác vực phương hướng. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Tại sao Hàn Phong sẽ rời đi hắc giác vực? Cho dù là không hề từ bỏ phong thành. Nhưng hắn nhất định rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Chỉ dựa vào một đấu vương. Có thể không chịu nổi cái kia phồn hoa nhưng phong thành. Huống chi, Hàn Phong làm hắc giác vực chế thuốc người số một. Hắn ở hắc giác vực mạng lưới liên lạc là vô cùng khổng lồ. Nếu như hắn đồng ý, bất cứ lúc nào có thể lôi kéo ra một không kém gì ở bề ngoài già nam học viện thế lực đi ra. Nhưng tất cả những thứ này Hàn Phong cứ như vậy buông tha cho. Nếu phong thành luân hãm, Hàn Phong nhiều năm qua danh vọng chắc chắn hủy hoại trong một ngày. mà ở Hắc Giác vực nơi như thế này. Quá khứ mãi mãi cũng là quá khứ. Đạp Phong thành thượng vị người, sẽ cướp đi Hàn Phong ở Hắc Giác vực tất cả. Có điều không còn Hàn Phong cái này lãnh tụ. Hắc Giác vực đám gia hỏa này, ai lại sẽ dùng ai? Đúng là có thể dọn dẹp một chút những này năm bè bảy mảng rác dưới. Tô Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là dự định đối với Hắc Giác vực hạ thủ. Gia Mã Thánh Thành, làm Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thành. Nơi này có thể nói phải Gia Mã Đế Quốc phồn hoa nhất một tòa thành thị. Ba gia tộc lớn cùng Gia Mã Hoàng thất tất cả đều ở đây. Vân Lam Tông chỗ ở Sơn Mạch, cũng là ở Gia Mã Thánh Thành ở ngoài. Hoàng thất thân ở, cái này Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả đứng đầu lão quái vật. Chính đang yên lặng than thở. Đêm qua Đông Bắc tỉnh, tất nhiên là có người đột phá đấu tông. Người kia đến tột cùng là ai? Hoàng thất lão tổ tông áo bào gai ra lão nghi ngờ nói. Gia Mã Đế Quốc ở bề ngoài đấu hoàng chỉ có 3 người. Hắn và Vân Lam Tông tông chủ Vân Vân cùng với luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Ma. Thế nhưng tính cả đời trước Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả bên trong không rõ sống chết mấy. Người, kia lão quái vật, có thể đột phá đấu tông. Chỉ có 3 người, trừ hắn ra. Còn có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, Băng Hoàng Hải Ba Đông, cùng với Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ Vân Sơn. Thế nhưng Vân Lam Tông có sinh tử môn. Nếu như là Vân Sơn, kiên quyết chắc là không biết xuất hiện tại Đông Bắc tỉnh đột phá. Mà Hải Ba Đông, từ nhỏ hắn tin đồn chết ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong tay. Tin tức này cũng không biết là thật hay giả. Thời buổi rối loạn a. Gia lão không khỏi cảm khái. Hắn già nua đến đây. Nhưng hoàng thất nhưng không người nối nghiệp. Chờ hắn chết rồi. Không biết này Gia Mã Đế Quốc lại sẽ là cỡ nào cục diện. Gia Mã Đế Quốc hoàng thất lão quái vật cùng Hắc Giác vực đông đảo cường giả là như thế nào nghĩ tới. Cùng Hàn Phong cũng không quan hệ gì. Suy nghĩ của hắn. Thời khắc này toàn bộ đặt ở thiếu nữ trước mắt trên người. Thiên phú của nàng muốn so với đệ đệ của nàng càng tốt hơn. 17 tuổi đã là một tên nhất tinh đấu giả. Ở toàn bộ Tiêu gia. Hay là ngoại trừ Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi ở ngoài. Không có ai muốn so với thiên phú của nàng tốt hơn rồi. Thậm chí hiện tại 17 tuổi Tiêu Ngọc. Từ lâu là một đại mỹ nhân. Cùng Tiêu Huân Nhi loại kia tiểu nha đầu cuộn phim không giống nhau. Bây giờ Tiêu Ngọc so với Nhã Phi. Cũng đều là không kém chút nào. Trắng mịn bắp đùi thon dài ở Hàn Phong trước mắt bước đi. Đi tới Hàn Phong trước người. Từ trong nạp giới lấy ra thập phần trúc cơ linh dịch dược liệu. Cung kính nói. Dược Hoàng Đại Nhân. Đây là Tiêu gia thu thập tốt dược liệu. Gia gia để ta cho ngài đưa tới. Nàng đôi mắt đẹp tò mò nhìn Hàn Phong. Một vị nghi tự thất phẩm luyện dược sư đấu hoàng cường giả. Đây chính là toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng không có người có thể so với tồn tại. Hàn Phong hình dạng tự nhiên là anh Tuấn. Thực lực mạnh mẽ cùng cao siêu luyện dược thuật. Cùng với nhiều năm qua khí chất. Hắn chính là thiếu nữ hoàn mỹ Bạch Mã Hoàng Tử. Hàn Phong sử dụng linh hồn lực khống chế được mấy người. Kia chứa dược liệu khay phóng tới một bên. Đối với Tiêu Ngọc nói rằng. An tĩnh chờ ở một bên chờ đợi. Vâng. Tiêu Ngọc ngoan ngoãn tiêu sái đến một bên, tập trung tinh thần nhìn Hàn Phong. Đối với luyện dược sư luyện chế đan dược quá trình, nàng nhưng là rất tò mò. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.